không phát sóng trực tiếp thì lên trời. Tác giả, Si Sân Bổn Chân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 138, phần 138. Đúng vậy, phía trước Chu Pháp Y cái kia án tử còn không phải là như vậy sao, kia cụ bị phát hiện ở Lâm Giang công viên hồ nước chìm vong nữ thi. Cuối cùng lăng là làm phương pháp y từ kia một trường xuyến vi sinh vật danh sách. Tìm được manh mối, ta cũng là phục, đáng sợ đáng sợ. Như vậy đi xuống, có thể hay không có một ngày thị trưởng tìm tới nói chuyện a? Ngoặc kép chấm hỏi. Vì sao, mưu sát án kiện số kịch liệt bay lên, thuyết minh hắn tại trước trong lúc xã hội dung chuyển, chiến tích khó coi a. Người cũng thật nhọc lòng, mười lâu khoa pháp y thật là vô cùng náo nhiệt. Phương Thập Nhất cùng Tiền Tiểu Sâm ở phòng thí nghiệm, từ buổi sáng 9 giờ đi làm, vẫn luôn phao đến buổi chiều 2 điểm, vẫn là nghe thấy Tiền Tiểu Sâm bụng kêu đi lên, Phương Thập Nhất mới nhớ tới, quả nhiên lại bỏ qua cơm để mơ siêu hắn sờ sờ túi tiền. Trước giặt sạch tay, sờ nữa ra một khối sô-cô-la xé ăn. Tiền Tiểu Sâm kinh ngạc trừng lớn đôi mắt, nàng theo phương pháp y 2 năm thời gian, chưa từng gặp qua phương pháp y còn tùy thân mang sô-cô-la. Người người người yêu đương lạp, Phương Thập Nhất động tác hơi đốn, mặt không đổi sắc mà liếc xéo qua đi, như thế nào nói như vậy? Phán đoán có tam, Tiền Tiểu Sâm đĩnh đĩnh ngực, ý đồ làm chính mình thoạt nhìn có điểm tự tin. Đầu tiên, Phương ca ngươi chưa bao giờ sẽ mang đồ ăn vặt đi làm. Cũng chưa bao giờ sẽ ở đi làm thời gian ăn đồ ăn vặt. Cái này sô-cô-la khẳng định không phải Phương ca chính mình. Tiếp theo, Phương ca hủy đi đóng gói thời điểm, khóe miệng có cười, đặc biệt ôn nhu, liền tính đối với nhất cảm thấy hứng thú án tử, cũng không gặp ngươi cười đến như vậy ôn nhu không bình thường. Cuối cùng, cái này sô-cô-la ta ăn qua. Ngọt đến phát nị, chỉ có thích ăn đồ ngọt nữ hài chịu được tổng thượng sở thuật. Khẳng định là Phương ca bạn gái đưa. Tiền Tiểu Sâm cảm thấy chính mình logic nghiêm mật, quan sát tinh tế tỉ mỉ. Không ai, mới vừa cảm thấy ứng đội mua sô-cô-la phi thường hợp tâm ý tiểu pháp y. Yên lặng nuốt xuống kia khối, chỉ có nữ hài chịu được ngọt đến phát nị, sô-cô-la. Nhìn lướt qua Tiền Tiểu Sâm, nói. Người đem tâm tư dùng nhiều điểm đặt ở công tác thượng. Sớm có thể chuyển chính thức. Tiền Tiểu Sâm vừa nghe. Đôi mắt đột nhiên sáng ngời. Này nhưng còn không phải là biến tướng thừa nhận. Hoa, Phương ca, đối tượng là ai a? Cầu nhận thức, thiên a cái kiêm muội tử nhất định là cứu vớt thế giới ô ô ô, xa ở một khác chỗ ứng đội đánh cái. Hát xì, muội tử, Phương Thập Nhất đôi mắt một loan. Lại không trả lời, bụng không gọi, đó chính là không đói bụng, tiếp tục công tác, đói đói đói, Tiền Tiểu Sâm vội câm miệng. Nàng lại không phải công tác cuồng, nàng nhìn xem tiểu pháp y hơi cổ túi tiền, ở trong lòng tấm tắc hai tiếng, đây là ái phân lượng. Phương Thập Nhất thấy Tiền Tiểu Sâm nhìn chính mình phóng sô-cô-la túi tiền. Tức khắc thần kinh căng thẳng, hắn móc ra cơm tạp, kẹp ở đầu ngón tay quơ quơ. Hơi hơi nheo lại đôi mắt, nhìn về phía Tiền Tiểu Sâm, đói bụng liền đi mua sandwich, xót ta cơm tạp, đừng đánh hắn sô-cô-la chủ ý. Tiền Tiểu Sâm nghe vậy khóe miệng vừa kéo, cái gì bá tổng thức lên tiếng. Không, ta mới không ăn căn tin trọng du đồ ăn đâu, ta ăn khỏe mạnh giảm béo salad, Tiền Tiểu Sâm nói. Nàng muốn giảm béo, mới không ăn sô-cô-la đâu, nói nữa. Quá ngọt, nàng chịu không nổi, Phương Thập Nhất thu hồi cơm tạp, nhìn xem dáng người cân xứng tiểu cô nương, giảm béo, Tiền Tiểu Sâm, ai nha, một tiếng, nói Phương Thập Nhất không rõ, Phương Thập Nhất đích xác xem không rõ, hắn lắc đầu, tiếp tục cúi đầu vội hắn đồ vật đi, muốn hay không cho ngươi mang cơm khách à, Tiền Tiểu Sâm đứng ở cửa hỏi, không cần, Phương Thập Nhất cũng không ngẩng đầu lên mà nói. Tiền Tiểu Sâm đi rồi không bao lâu, sở ca bên kia liền đem phân tích báo cáo đã phát lại đây. Phương Thập Nhất đi đến máy fax bên kia, đọc nhanh như gió mà xem xong rồi kia lại trường lại hậu báo cáo phân tích. Những cái đó tôm biển quả nhiên là bởi vì nước biển hoàn cảnh vấn đề tử vong. từ sở cá phát tới tảo loại hàng mẫu phân tích cùng cá tôm loại phân tích có thể đến ra kết luận. Kết nước thủy không lâu trước đây vừa mới đổi thành quá. Hắn nhíu mày búng búng kia sắp báo cáo giấy. Suy tư một lát sau, cởi trên người áo bào trắng từ, bước nhanh đi đến văn phòng cửa, cầm lấy chính mình áo khoác cùng khăn quàng cổ. Ai, đội ngũ hình vuông muốn đi ra ngoài à? Nghênh diện đi tới một cái đồng sự nhìn đến Phương Thập Nhất. Chớp chớp mắt tiếp đón một tiếng, xưng hô đổi khẩu đổi thật sự thuận, tiểu pháp y thăng chức, muốn kêu cũng là kêu đội trưởng. Ân, Phương Thập Nhất gật gật đầu, khăn quàng cổ chiết khấu treo ở trên cổ, một tay căng vòng nhĩ, một tay vòng tiến, vô cùng đơn giản một cái đẹp ngắn gọn đấu pháp liền ra tới. Buổi tối chơi đến vui vẻ điểm mơ siêu, hắn nói xong, liền bước đi hướng thang máy. Đồng sự xoay người nói thầm, ai, ta xem khăn quàng cổ rất chăm đáp à, thôi đi. Người có cổ sao ngươi? Khăn quàng cổ một vây, không được tìm không thấy. Bên cạnh cùng sự trêu ghẹo hắn, ngoặc kép, nhưng mà ai cũng không nghĩ tới. Ngày hôm sau đi làm thời điểm, hai người đều không hẹn mà cùng đánh một cái đội ngũ hình vuông cùng khoản thâm hôi ô vuông khăn. Quàng cổ, đối diện tượng thời điểm cũng xấu hổ, càng không ai nghĩ đến chính là, ở cái này mùa đông hoàn toàn kết thúc phía trước, Tấn Thành cảnh sát tổng thự từ 10 lâu khoa pháp y nam đồng bào nhóm mang theo một cổ khăn quàng. Cổ trào lưu, mà giờ này khắc này, trào lưu ngọn nguồn đang đứng ở thủy tộc quán cổng lớn. Bởi vì ra án mạng, trước mắt thủy tộc quán tạm thời không đối ngoại mở ra. Cửa bị một cái hoàng hắc cảnh giới tuyến ngăn đón, đội ngũ hình vuông mắt nhìn thẳng thấp người chui đi vào. Công nhiên vi phạm quy định, chương 127 tại tuyến trang khốc thứ 127 thiên tại tuyến trang khốc thứ 127 thiên. Tiểu pháp y rơi xuống nước nhớ, kết nước thần bí dấu vết Phương Thập Nhất đi vào cái kia ước có 3 tầng lâu cao đại sảnh. Ở kia mặt lũ lụt dương trước, thình lình còn đứng một người. Ứng đội, Phương Thập Nhất ngoài ý muốn chớp chớp mắt, hắn lời nói mới ra khẩu, trước mắt kia mặt thủy tường, đột nhiên lại toát ra một cái bóng đen, Phương Thập Nhất theo bản năng hướng ứng từ chỗ đó lóe một bước. Tập trung nhìn vào, Tần Hạo mang theo một bộ ích kính, cách thủy tường ở chiều hắn chào hỏi, các ngươi như thế nào ở chỗ này? Phương Thập Nhất có chút ngoài ý muốn hỏi, xin tới rồi điều tra cho phép. Liền thuận tiện tiến vào nhìn xem có hay không cá lọt lưới, ứng từ nói. Phương Thập Nhất gật gật đầu, đặc thù bộ môn tên tuổi chính là dùng tốt, thông thường liền không có ứng đội xin không xuống dưới cho phép. Quán trưởng thê tử khẩu cung ngươi xem qua, ứng từ nghiêng đầu hỏi Phương Thập Nhất, Phương Thập Nhất nghe vậy khẽ nhíu mày, xem qua, ngươi cảm thấy có vấn đề. Thủy tộc quán quán trưởng Kim Tổng quan trước khi chết đã từng cùng ta đề qua. Hắn đã từng đã làm một kiện sai sự, tổng đối thê tử có mang tội ác cảm, cho rằng có cái gì âm hồn không tan mà đi theo hắn, đối thê tử có mang tội ác cảm. Phương Thập Nhất lực hiện ngoài ý muốn, hắn xem qua quán trưởng thê tử Mai Đình Phương khẩu cung. Ở thê tử khẩu cung chung, bọn họ phu thê hai người cảm tình thập phần hài hòa. Như vậy là thê tử còn bị lừa bịp trong đó, không có phát hiện, ân, cụ thể sự tình, hắn nói không tỉ mỉ, chỉ nói không nghĩ ở trong điện thoại nói, chờ gặp mặt lúc sau bàn lại, ứng từ khẽ gật đầu. Bất quá hắn cho rằng có cái gì luôn là đi theo hắn, hẳn là cùng hắn đối thê tử có mang tội ác cảm, là có quan hệ. Phương Thập Nhất hồi tưởng buổi sáng thu được khẩu cung ký lục, chậm rãi nói. Quán trưởng thê tử đã từng đề qua, Kim Tổng quan ở xảy ra chuyện trước 2 tuần, vẫn luôn không muốn ở nhà qua đêm, vì thế nàng còn cố ý đi theo hắn, cha hắn buổi tối đến tột cùng đi đâu nhi, nhưng hắn chỉ là ở tại khách sạn, cái gì cũng chưa là mơ siêu cho nên ở quán trưởng thê tử trong mắt. Bọn họ hai người chi gian cảm tình là không có bất luận vấn đề gì. Không dám về nhà, ứng từ nghe vậy như suy tư gì mà liễm khởi mi. Tần Hạo cách thủy tường, bỗng nhiên thịch thịch thịch mà gõ tam hạ, nặng nề mà đánh thanh khiến cho Phương Thập Nhất cùng Ứng Từ chú ý. Hai người nghe tiếng xem qua đi, chỉ thấy Tần Hạo cầm trên tay một cái á màu vàng cúc áo viên. Cách thủy tường chỉ cho bọn hắn xem mơ siêu, Tần Hạo hướng về phía trước chỉ. Không một lát liền trồi lên mặt nước, từ kết nước thượng bò ra tới. Hắn ném rớt lỗ tai thủy, thở ra một hơi, chạy chậm chạy đến Phương Thập Nhất cùng Ứng Từ trước mặt. Lau đem ướt rầm rề mặt, Ứng đội, phương pháp y, này cúc áo là triền ở rong biển phát hiện. Các ngươi nhìn xem mơ siêu, Phương Thập Nhất tiếp nhận tới. Nhìn kỹ, cúc áo là sương mù mặt hình sóng, rất có khuynh hướng cảm xúc. Ở cúc áo mặt trái, có một đoạn kim sắc ám văn logo khắc hoa cùng một chuỗi con số mã hóa. Tần Hạo nói, ta một tới gần này cúc áo, lần chàng hạt liền nóng lên. Cái này cúc áo khẳng định có vấn đề, hòa thượng trên cổ lần chàng hạt. Ở lần trước đối phó hống thời điểm bị tránh chặt đứt. Hắn lại từng viên mà nhặt về tới, một lần nữa xuyến hảo mang lên, tuy rằng công năng cùng lão sư cấp nguyên phối so ra kém. Nhưng là còn có thể tiếp tục thấu sống dùng, lão sư nói qua, lần chàng hạt trong lòng, chuỗi ngọc chặt đứt, tâm còn ở, vô thằng cũng có thang, Tần Hạo còn lĩnh ngộ không đến lão sư nói cảnh giới. Đành phải tìm căn dây thừng một lần nữa tục. Phương Thập Nhất vuốt cúc áo mặt trái thiếp vàng hoa văn. Nói, đây là L, ôm cao định trang phục thượng cúc áo. Mỗi một bản trên quần áo cúc áo đều có thống nhất thả độc nhất vô nhị đối ứng mã hóa. Bảo đảm khách nhân bắt được trang phục là độc thuộc cá tính chế tạo, nói cách khác. Tra được cúc áo mã hóa đối ứng trang phục, là có thể tìm được cái này quần áo chủ nhân, Phương Thập Nhất giải thích nói. Này cúc áo ta muốn mang về xét nghiệm mơ siêu, hắn nhìn về phía Ứng Từ. Ân, xét nghiệm kết quả cho ta truyền một phần, Ứng Từ gật đầu lên tiếng. Ngươi còn muốn ở chỗ này dạo sao? Đương nhiên, ta còn không có hảo hảo truyền qua đâu, Phương Thập Nhất đương nhiên mà nói. Dù sao ngươi có điều tra lệnh, ta danh chính ngôn thuận, chưa chắc đi, Tần Hạo chớp chớp mắt. Tưởng nói cho tiểu pháp y, tân thế giới thành lúc ấy, Ứng đội đem tiểu pháp y điều tạm tới bọn họ đặc biệt bộ môn báo cáo. Ứng đội vẫn luôn chậm chạp lười đến đánh, đến bây giờ tiểu pháp y đều không xem như bọn họ đặc thù bộ môn người đâu. Ứng Từ trước lạnh lùng nhìn lướt qua Tần Hạo, nghẹn họng Tần Hạo xuẩn dục mật báo miệng, hành, có việc đánh ta điện thoại, Ứng Từ nói. Nhà ai cảnh vụ nhân viên cũng không có việc gì, sẽ tiến hiện trường vụ án điều tra trộm đạo tiến vào người không liên quan. Phương pháp y lên tiếng, xua xua tay, ý bảo Ứng đội cùng Tần Hạo có thể rời đi. Hắn vòng đến vừa rồi Tần Hạo xuống dưới địa phương, đối cái này kết nước rất có hứng thú. Ứng Từ nhíu mày xem tiểu pháp y thành thạo, bò lên trên kia cao cao một đoạn thang cuốn, phản ở kết nước ngoại sườn. Một chút cũng không an toàn bộ dáng. Hắn quay đầu đối Tần Hạo nói. Người đi về trước, ta ở chỗ này nhìn xem tình huống khác. Tần Hạo theo Ứng đội tầm mắt xem qua đi. Ngắm liếc mắt một cái bò kết nước thượng treo. Hướng trong đầu đảo tài không biết đang xem gì đó tiểu pháp y. Nhìn lại Ứng đội mày nhăn chặt có thể kẹp chết sâu nghiêm túc bộ dáng. Không biết còn tưởng rằng như lâm đại địch. Hắn khóe miệng vừa kéo. Hành đi, nên thói quen, ta đây đi trước Ứng đội, Tần Hạo thức thời mà không cắm ngọn nến. Xoay người rời đi, hết chương.